Chương 5 0443 y nghi ha hó hủy hệ nở ra thịt cái gì nhao nhao rơi xuống đi, nhìn bằng mắt thường, cảm giác có mấy phần buồn nôn cùng khủng bố. Tiêu Mục rời ánh mắt, hướng Vưu Bá Thiên phương hướng nhìn lại. Vưu gia chủ, đã tới, gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Tiêu Mục giữa trời phất phất tay, ánh mắt lạnh lẽo hàm sát, lưu ở nơi đây làm cái phân bón vừa vặn rất tốt. Nguyên bản chính bốn phía tách ra tê giác ra đám người hai cái nhạc trạc thánh thú, phút chốc quay đầu xong, lại lần nữa hướng Vưu Bá Thiên phương hướng túi tiến lên. Thánh thú túi kích lực lượng, cũng không phải nói đùa. Vưu Bá Thiên nào dám trọi cứng đi kết nối, chỉ có thể tận lực đi tránh né mũi nhọn. Làm sao hai cái nhạc trạc thánh thú, tiếp tiểu chủ bạc mệnh lệnh, liền quyết định người này không thả. Lao xuống đánh bay hai cái tê giác ra người về sau, hai cái nhạc trạc vang lên một tiếng. Một trước một sau giáp công, vội vã hướng về phía Vưu Bá Thiên phun ra một đạo lôi một đạo hỏa. Vưu Bá Thiên nào dám tiếp chiêu, tranh thủ thời gian kéo qua mấy cái tê giác ra người ngăn tại trước mắt mình, hướng về phòng ngự bích trướng phương hướng chạy trốn. Hắn lúc này đáy lòng có mấy phần lo nghĩ bực bội ý kiểu một đoán không lầm, hắn lần này chính là tư hạ quyết định đến đây nghĩ cách cứu viện Thanh Nhã. Tuyệt không đạt được thiên vận cao tầng chỉ thị cùng tán thành. Mang tới chi này biến dị tê ngưu nhân chiến đội, bây giờ xem ra là thương vong thảm trọng, trở về đều không thế nào hảo giao thay mặt. Nếu như hy sinh như thế lớn, vẫn là không thể đem Thanh Nhã cứu ra cái kia chuyến này liền hoàn toàn phí công nhọc sức, hơn nữa QNZ quá lợi bất cập hại. Vưu Bá Thiên cân nhờ ở cờ đến đây, trong lòng đối tiểu mặt than hận ý, là liên tục tăng lên đến điểm cao nhất. Đều do mặt này tê liệt, khắp nơi cùng Thanh Nhã đối nghịch, khắp nơi cùng bọn hắn không hợp nhau. Nếu như mặt này tê liệt không làm ra nhiều chuyện như vậy, lúc này Thanh Nhã Y Lệ Nguyên có thể an ổn ngồi tại Thiên Vận Tổng Bộ, làm nàng cao cao tại Thượng Phi Thiên Đường Đường Chủ. Thanh Nhã qua nhiều năm như vậy cố gắng cùng tâm huyết, tất cả đều hủy ở nơi đáng chết này tiểu mặt than trong tay. Đừng nói rõ ràng Nhã tâm trong không phục, liền hắn đều vì Thanh Nhã cảm thấy vạn phần không đáng. Vưu Bá Thiên đụng đầu vào phòng ngự trên vách, lúc này mới phát hiện, chính mình mẹ nó đã chạy không đường, có thể lui. Ánh mắt hắn đỏ lên quay mặt lại, trừng mắt giữa không trung thượng xoay quanh bay lượn hai cái nhạc trạc, nổi giận gầm lên một tiếng nói, đến A đem ta bước đến cái này hoàn cảnh, có gan ngươi nhóm liền đập xuống đến A hai đầu nhạc trạc thánh thú lệ kêu một tiếng, một trái một phải phi tốc đáp xuống. Vưu Bá Thiên tốc độ tim đập dần dần tăng tốc. Đáy lòng đếm thầm 3, 2, 1, đồng nhiên quay người lại, đem sau lưng thần thạch pháo cho đẩy đi ra. Đỉnh lấy thanh thú tấn công phát khởi bỗng nhiên cuồng phong, ha ha ha ha điên cuồng cười to lên. Trong cặp mắt tràn ngập phẫn nộ cùng ác độc tùy ý điên cuồng, một tay đem trên thân sở hữu thần thạch cùng nhau đầu nhập cơ quan bên trong. Trong miệng phát ra một tiếng trời hạn lôi bàn gầm thét, các ngươi toàn bộ chết hết cho ta đi hoanh thần thạch pháo hoanh kích đồng thời, bởi vì tung ra thần thạch quá nhiều nguyên nhân, toàn bộ thần thạch pháo không chịu nổi gánh nặng, đuôi tỏa bỗng nhiên nổ tung. Vưu Bá Thiên bị quăng bay ra ngoài. Có thế vẫn không quên đưa mắt lên nhìn, hung tợn nhìn về phía ở trên bầu trời hai đầu nhạc trạc thanh thú. Thần trí của hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một khi này hai đầu thanh thú trọng thương thoi thoát, hắn quyết định lập tức để thần thức xông vào cái kia hai đầu thú tinh thần biết duyên. Không một đầu cũng được, muốn đồng thời khống chế hai đầu, hẳn là kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng là một đầu lời nói A Vưu Bá Thiên bỗng nhiên cảm thấy đầu cùng kim đâm, phảng phất bị vô số căn nhỏ bé ngân châm. Đồng loạt đâm một cái trong đầu của mình.